Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1734, nhiều học một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió rét ở thành Tô Châu cửa gào thét cuốn rơi đầy đất lá khô, lưu loát, bay bổng, giống như là bay múa đầy trời tiền vàng bạc vậy. Thành Tô Châu cửa mở rộng, trực binh lính cùng sai dịch chia nhóm hai bên cửa thành môn, kiểm tra tiến ra khỏi cửa thành mọi người gần đây chung quanh loạn hoa nghiêm trọng, vì phòng ngừa giặc hoa lẫn vào thành Tô Châu áp dụng thăm dò, phá hư chờ hoạt động. Khoảng thời gian này thành Tô Châu cửa trực binh sĩ cũng sẽ kiểm tra ra vào thành mọi người, yêu cầu người ngả mũ, kiểm tra kiểu tóc, còn phải kiểm tra người đi đường, bao phục chiếc xe các loại, phòng ngừa có người kẹp theo binh khí vào thành. Bên ngoài thành có rất nhiều trăm họ ở xếp hàng vào thành, trừ nơi đó vào thành thăm người thân, làm ăn trăm họ ngoài còn có rất nhiều dắt lão đỡ ấu, gió bụi đường trường, sắc mặt đau khổ trăm họ, bọn họ phần lớn đều là từ Tùng Giang phủ chạy nạn tới thành Tô Châu. Chiếm cứ Tùng Giang phủ Thác Lâm các nơi từ hải chúng giặc hoa gần đây càng ngày càng phách lối, thường xuyên đánh ra cướp bóc, khiến cho Tùng Giang phủ cùng phụ cận rất nhiều trăm họ dắt díu nhau tới trước Tô Châu chạy nạn. Giặc hoa giày xéo, nhất chịu tội hay là trăm họ, phá cửa tuyệt hậu, mất đi thân nhân tang gia trăm họ nhiều không kể xiết. Đại bá Chu Thủ Nhân, Hồ Vĩ còn có Hạ Khương cũng ở trong đó xếp hàng, thân ở một đám chạy nạn trong dân chúng, bọn họ cũng không phải như vậy chói mắt. Ai, đều là người đáng thương, phủ tôn thương tiếc bọn ngươi, vào cửa tiền tất cả đều miễn. Dĩ nhiên, làm ăn thương nhân ngoại trừ, thủ môn binh lính trước tiên truyền đạt Tô Châu Chi phủ thiện lệnh. Đa tạ Thanh Thiên Đại Lão gia. Cảm ơn Thanh Thiên Đại Lão gia, ông trời phù hộ. Chạy nạn trăm họ nhất thời trở nên kích động liên tiếp hô to Thanh Thiên Đại Lão gia, còn có một chút cao tuổi đại gia đại nương thậm chí cảm động lệ rơi đầy mặt. Bọn họ kích động như thế, không hề chỉ bởi vì miễn mấy cái đồng tiền vào cửa phí, mà là gặp gỡ loạn hoa về sau, một đường chạy nạn, nếm khắp nhân gian đau khổ cùng giá lạnh, đã lâu không gặp cảm nhận được yêu mến cùng ấm áp, chúng ta vẫn có người quản có người thích. Quá tốt rồi, đang giàu không có vào cửa phí thế nào giả vào thành đâu, ha ha, cái này miễn phí vào thành thật là ngủ gật tới gối đầu. Hạ Khương nghe được miễn phí vào thành tin tức về sau, không khỏi cao hứng lên. Quá tốt rồi, khởi đầu tốt đẹp, đây là triệu chứng tốt. Hồ Vĩ cũng không nhịn được kích động dùng sức vung quyền đầu. Liền phủ tôn cũng chúc bọn ta giúp một tay, lần này nghĩ không thuận lợi cũng khó khăn. Đại bá Chu Thủ Nhân cũng là lộ ra nụ cười tự tin. Ba người thuận lợi tiến thành Tô Châu. Tiến thành Tô Châu về sau, đại bá Chu Thủ Nhân nhìn phồn hoa thành Tô Châu, không khỏi nghỉ chân ở bên đường, thi hứng đại phát. Phồn hoa như vậy, không hổ là thành Tô Châu a, điều này làm cho ta không khỏi nghĩ đến một câu thơ. Hồ Vĩ, Hạ Khương không nhịn được cau mày, hàng này bệnh cũ thế nào lại phát tác? Chu huynh, chúng ta hay là mau mau hỏi thăm lệnh hiền chất gia quyến ở Tô Châu phủ đệ ở nơi nào đi? Hồ Vĩ cùng Hạ Khương thúc giục. Khụ khụ, chờ ta ngâm xong câu thơ này đi liền. Cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu, pháo bông tháng 3 Hạ Dương Châu. Đại bá Chu Thủ Nhân bị thúc giục về sau, không tình nguyện nói, ngâm xong một câu thơ về sau, còn có chút ý vị chưa hết. Hồ Vĩ lật một cái liếc mắt thực tại không nhịn được lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu huynh, ngươi ngâm câu thơ này, nó nói chính là Dương Châu a, chúng ta đây là Tô Châu. Hơn nữa, đó là tháng 3, chúng ta đây là tháng Chạp. Đại bá Chu Thủ Nhân khóe miệng co giật một cái, sau đó ho khan một tiếng, cưỡng ép cho mình kéo tôn. Thì ý ta nói chính là câu thơ này sau lưng thi ý thơ là Dương Châu, thi ý sở dĩ xưng ý chính là đúng mọi nơi mọi lúc vậy. Đúng đúng, là ta phu thiền, chỉ có thấy được mặt ngoài chữ từ, không để ý đến chữ từ sau thi ý. Chu huynh nhìn càng sâu xa hơn. Hồ Vĩ hít sâu một hơi, trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, phụ họa khen Chu Thủ Nhân một câu. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì bái kiến Chu Bình An Chu đại nhân sắp tới, còn phải dựa vào Chu Thủ Nhân tiến cử đâu, vẫn là phải dỗ dành hắn. Đại bá Chu Thủ Nhân thư thái, Chu huynh, chúng ta làm chính sự quan trọng hơn. Hạ Khương nhắc nhở, đúng đúng, đi chúng ta chia nhau hỏi thăm một chút, sau đó sẽ nơi này tập hợp. Đại bá Chu Thủ Nhân gật đầu một cái, vừa nghe đến chia nhau hỏi thăm, Hạ Khương cùng Hồ Vĩ không hẹn mà cùng lắc đầu một cái, bọn họ nhưng không yên tâm Chu Thủ Nhân. Nếu để cho Chu Thủ Nhân đơn độc hành động, còn không biết hắn có thể hay không lại chọc ra cái gì sọt tới. Chu huynh, ngươi cùng Hạ huynh cùng nhau, Hạ huynh bất thiện giao tế lời nói, Chu huynh ngươi mang một giải hắn. Hồ Vĩ đối Hạ Khương nháy mắt, sau đó nói với Chu Thủ Nhân. Xác thực Hạ huynh sẽ không giao thiệp với người, nhất là gặp phải tiểu nương tử lúc thường tay chân luống cuống, dễ dàng bị người hiểu lầm vì không có ý tốt đăng đồ tử, cái này bất lợi cho hỏi thăm tin tức. Vậy hãy để cho ta mang theo Hạ huynh đi. Đại bá Chu Thủ Nhân gật đầu một cái, nghiêm trang nói. Ai gặp phải tiểu nương tử lúc tay chân luống cuống rồi. Ta tay chân luống cuống, cũng dù sao cũng so ngươi tái máy tay chân được rồi. Ta bị người hiểu lầm vì không có ý tốt đăng đồ tử. Ngươi thật đúng là đổi trắng thay đen, tại sao phải bị người mắng đăng đồ tử, trong lòng ngươi không có điểm bước đếm sao? Còn không phải là bởi vì ngươi, gặp phải tiểu nương tử ánh mắt cũng hận không được chui người ta trong quần áo đi, còn luôn là ngôn ngữ tiêu xài một chút, còn luôn muốn chiếm người ta tiện nghi. Hạ Khương nghe đến đại bá Chu thủ nhân vậy, đơn giản cũng mau muốn nộ phát xung quan, cũng may mới vừa nhận được Hồ Vĩ ánh mắt. Nhịn một chút, lập tức sẽ phải đi bái kiến Chu Bình An Chu đại nhân, còn phải dựa vào tên khốn kiếp này tiến cử đâu, nhất định phải nhịn một chút. Khụ khụ, vậy thì phiền toái Chu huynh chiếu cố nhiều hơn. Hạ Khương ho khan một tiếng, điều chỉnh một cái nộ phát xung quan tâm tình, chen một nụ cười, chắp tay nói với Chu thủ nhân. Ha ha, đó là khẳng định. Hạ huynh ngươi liền theo ta được rồi, không ra thời gian một chung trà ta liền có thể nghe ngóng đi ra. Đại bá Chu thủ nhân mặt tự tin nói với Hạ Khương, sau đó nghiêng đầu, giống vậy tự tin nói với Hồ Vĩ. Hồ huynh, vậy chúng ta liền chia binh hai đường, phân biệt hỏi thăm tin tức cân vớt bài TTV sau nửa canh giờ chỗ này chạm mặt. Tốt Chu huynh, vậy chúng ta liền lấy nửa canh giờ làm hạn định, bất kể có không có hỏi thăm đến tin tức cũng tới đây chạm mặt. Hồ Vĩ cường điệu nói, tốt một lời đã định. Đại bá Chu thủ nhân tự tin gật đầu một cái, Hạ huynh theo sát Chu huynh, nhiều học một chút. Hồ Vĩ đối Hạ Khương nói một câu hai nghĩa, đang cùng chặt hai chữ bên trên nhấn mạnh. Yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Khương dùng sức gật đầu một cái, hắn nhất định sẽ theo sát Chu thủ nhân, tuyệt sẽ không lại để cho hắn chọc rắc rối. Sau nửa canh giờ, Hồ Vĩ tới trước đụng đầu địa phương, không nhìn thấy Hạ Khương cùng Chu thủ nhân, không khỏi nhíu mày một cái, lo lắng có phải là Chu thủ nhân hay không lại đã gây họa. Một giây kế tiếp liền thấy hai cái chật vật chạy trối chết bóng người xuất hiện ở trước mắt hắn, một người trong đó bóng người còn khấp kha khấp khỉnh. Hai người đỉnh đầu một con dao héo, trên người còn ướt nhẹp, thật xa liền ngửi thấy một mùi nước tiểu. Chính là Chu thủ nhân cùng Hạ Khương. Hồ Vĩ đang nghi ngờ hai người chạy gì đâu, một giây kế tiếp liền thấy một cái sủa loạn chó lớn ra hiện sau lưng bọn họ. Sau đó, chạy như điên hai người, biến thành ba người. Cách chương.